Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 Dương Dương, lại là Dương Dương, Hà Lan Anmere, thẩm ký cơm trưa quán, cho dù là qua bữa tối giờ cơm trưa quán như trước vẫn là môn đình nhược thị, làm Amsterdam thành thị phủ, Anmere có được đại lượng Ajax fan bóng đá. Mà đêm nay là Ajax sân khách khiêu chiến Brugge mấu chốt chiến dịch. Tự nhiên càng thêm hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Nhưng càng quan trọng hơn là thẩm ký cơm trưa quán lão bản cháu trai tiến vào Ajax 18 người danh sách lớn. Từ tiến vào Ajax đào tạo trẻ bắt đầu, Dương Dương liền thành Anmere danh nhân. Thẩm ký cơm trưa quán tự nhiên cũng đã trở thành Ami siết minh tinh tiệm cơm. Đồng thời còn là Anmere câu lạc bộ không chính thức địa điểm tập hợp. Ở chỗ này, cơ hồ mỗi đêm đều có thể nhìn thấy Anmere cầu thủ ẩn hiện. Đêm nay, càng là có hơn 10 người Anmere cầu thủ tụ tập đến thẩm ký cơm trưa quán. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng John Rep cùng trợ lý huấn luyện viên Dick Van Cua mấy người cũng đều không hẹn mà cùng đến đây xem tranh tài. Cái này khiến rất ăn nhiều xong cơm chuẩn bị rời đi fan bóng đá đều nhao nhao thay đổi chủ ý. Lựa chọn lưu lại xem bóng. Tranh tài là tại giờ cơm sau không bao lâu đánh. Nhưng Ajax biểu hiện được cũng không lý tưởng. Từ đầu đến cuối khó mà mở ra cục diện. Ngược lại trước ném đi một cầu. Mặc dù về sau Wesley Longley dùng penalty san đều tỷ số điểm số. Nhưng cầu mần ngay cả đổi hai người về sau, tiến công vẫn như cũ không có chút nào khởi sắc. Cái này khiến bên trong nhà hàng xem bóng tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Càng thêm làm người tuyệt vọng chính là, tại thứ 84 phút, Brugge dự bị ra sân tiền đạo Setnis đánh đầu phá khung thành. Lại một lần nữa đem so với phân vượt qua, cái này nghiêm trọng đả kích Ajax sĩ khí. Cũng làm cho tất cả mọi người đều đi theo nhụt chí. Đá đều là một thứ gì quỷ. Có vẻ giống như cả đám đều trở nên sẽ không đá bóng như vậy. Ông trời ơi, đây là muốn bị đào thải bị loại sao? Ngay cả UEFA Cup đều không có mò được. Chi này Ajax cũng thực sự là. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng John Rep cũng không khỏi lắc. Đầu thở dài. Chủ yếu vẫn là áp lực quá lớn. Đối thủ chiến thuật có phi thường có tính nhắm vào. Mấy lần phản kích cũng đều bố trí được khá có uy hiếp. Bọn hắn cũng là tận lực. Nhưng giải thích như vậy rõ ràng vẫn là không cách nào đền bù đám người. Thất lạc. Mà vừa lúc này, Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman rất mau vào đi lần thứ 3 thay người điều chỉnh. Lần này đổi đi lên là nhất danh tuổi trẻ tiểu tướng, người mặc số 99 quần áo chơi bóng, dạng này lớn quần áo chơi bóng dãy số thật rất ít gặp. Hắn là nhất danh đến từ Trung Quốc cầu thủ, nếu như ta không có nhớ lầm, chí ít tại trong trí nhớ của ta, còn chưa từng có Trung Quốc cầu thủ xuất hiện tại Champions League trên sàn thi đấu. Hắn là cái thứ nhất, tên này cầu thủ gọi Dương Dương. Lúc tháng 10 mới vừa vặn tròn 17 tuổi, nghe nói là năm nay mùa hạ mới từ Ajax vệ tinh câu lạc bộ Anmere chuyển nhượng đến đội 2. Vẫn luôn tại Van Basten dưới chướng hiệu lực, đây cũng là hắn lần thứ nhất vì đội 1 xuất chiến. Chúng ta không thể không lại một lần nữa đối. Ronald Koeman lớn mật dụng binh cảm thấy bội phục, nhưng cũng không thể không đưa ra hoài nghi. Tại như thế thời khắc mấu chốt, dùng dạng này nhất danh tiểu tướng ra sân, hắn cái này là chuẩn bị muốn từ bỏ tranh tài sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong TV sướng ngôn viên thanh âm rất nhanh liền bị bên trong nhà hàng đám người tiếng hoan. Hô bao phủ, nhìn thấy Dương Dương dự bị ra sân, đây là bọn hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất, mà lại TV sướng ngôn viên chỗ đọc vật liệu bên trong. Còn nâng lên Anmere, đây càng để John Rep cảm thấy cao hứng. Rốt cục ra sân, nhưng tình huống hiện tại cũng không diệu a. Cũng không phải sao, một so với hai lạc hậu. Toàn đội áp lực như thế lớn, lúc này đi lên đoán chừng cũng là đánh xì dầu đi. Ronald Coleman đoán chừng đã bỏ đi so tài. Đám người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên cũng đều đối Dương Dương dự bị ra sân không ôm hy vọng. Cũng khó trách, Wesley Song là châu Âu danh tướng, nhưng đối mặt Van der Heyden lại là không có biện pháp nào. Ai lại sẽ trông cậy vào một cái tuổi gần 17 tuổi, lại là lần đầu tiên đại biểu câu lạc bộ đăng tràng tiểu tướng đâu. Được rồi, chúng ta nhìn xem Ajax lần này tiến công. Schneider truyền đến cánh phải, vừa mới dự bị ra sân tiểu tướng Dương Dương chạy đến lỗ hổng chỗ nhận banh. Đối mặt Van der Heyden, xinh đẹp, Dương Dương một lần nguyên địa động tác giả lừa qua Van der Heyden, nhanh chóng dọc theo bên phải đường dẫn bóng hướng về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, Ajax trung lộ cũng đang nhanh chóng chen vào, nhìn xem lần này hắn xử lý như thế nào. Dương Dương cánh phải lên chân, thấp phẳng cầu truyền đến trước điểm. Ibrahimovic cướp được điểm thứ nhất. Ai nha, Thụy Điển tiền đạo cướp được điểm rơi, nhưng cuối cùng một cước lại ra cầu môn. Hắn nhìn cũng là vô cùng hối hận, càng không ngừng đánh lấy bãi cỏ. Nhưng cái này lại có thể trách ai được. Tiểu tướng Dương Dương ra sân về sau, lần thứ nhất sờ cầu liền tạo thành một lần xinh đẹp cánh phải đột phá. Truyền bên trong chất lượng cũng là rất bình thường cao, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Ibrahimovic đoạt điểm không thể nhắm ngay cầu môn. Ajax bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt. Tại Ibrahimovic bỏ lỡ dẫn bóng đồng thời, bên trong nhà hàng cũng là một trận thất lạc cùng ai thán. Nhiều cơ hội tốt a, vậy mà như thế sai đi qua. Ibrahimovic sút gôn vẫn là phải luyện thêm một chút a. Ai nói, không phải đâu, Dương Dương vừa rồi một cước kia truyền bên trong chất lượng rất không tệ a. Gen Dammer hai mắt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Dương tiến bộ lại nhanh như vậy. Còn nhớ rõ năm nay đầu tháng 4 thời điểm, Dương Dương tại Almere đội thanh niên bên trong vẫn là tất cả mọi người công nhận phế vật. So với hắn cái này ngôi sao hy vọng càng là không biết phải kém bao xa. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian 8 tháng, hắn lại cho thấy làm cho người kinh ngạc tiến bộ. Vừa rồi nguyên địa động tác giả lừa qua Van der Heyden sau đột nhiên ra tốc đường biên đột phá. Cả cái động tác thể hiện ra hắn tự tin mãnh liệt. Mà sau cùng một cước kia truyền bên trong cầu càng là cho thấy hắn quá khứ một đoạn thời gian tiến bộ. Từ hắn gia nhập liên minh Ajax đến bây giờ, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn lại tiến bộ. Hắn hôm nay đã tại Champions League trên sàn thi đấu dự bị ra sân. Biểu hiện ra thực lực cũng đã xa xa đem bọn hắn những này ngày xưa đồng đội để tại sau lưng. Cái này khiến đã từng xem Dương Dương vì không có gì, về sau lại đem Dương Dương nhìn làm đối thủ ghen đam mơ cũng không khỏi tự thẹn không bằng. Thậm chí có chút hổ thẹn, John Rep cùng Dick Van Poel cũng là cảm xúc rất sâu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Dương tại Ajax tiến bộ như thế lớn, nhanh như vậy, đã nhanh đến để bọn hắn đều cảm thấy xa lạ. Cái này vẫn là bọn hắn lúc trước chấp giáo qua cái kia Dương Dương sao? Vẫn là Ajax rèn luyện người a. John Rep nhìn xem Gen Dammer, có chút ít tiếc rẻ thở dài. Nếu như lúc trước Gen Dammer cũng tiến vào Ajax, nói không chừng cũng có thể tiến bộ thần tốc. Lưu tại Almere, tuy nói tiến vào đội 1, nhưng mặc kệ là trong đội cạnh tranh, vẫn là huấn luyện viên tổ chỉ đạo, lại hoặc là câu lạc bộ đủ khả năng cho rèn luyện bình đài, đều kém xa Ajax. Trái lại Dương Dương, đội 2 đá cúp KNVB, tiến vào đội 1 trực tiếp đá Champions League. Dạng này cơ hội rèn luyện là bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ cả một đời đều tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Dương Dương so với ai khác đều phải cố gắng, tiến bộ so với ai khác đều nhanh. Nhưng đêm nay, hắn thật sự có thể mang đến kỳ tích sao? nhìn thấy Brugger chuẩn bị phát bóng cánh cửa cầu, Dương Dương nhanh chóng trở về chạy. Vừa rồi kia một chút, hắn rõ ràng cảm thụ đến Van der Heyden thể năng tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng. Rất rõ ràng, trước đó cùng sông đỏ sức, cùng liên tiếp chen vào tiến công, đều để hắn thể năng tiêu hao rất lớn, lúc này mới sẽ ở lần thứ nhất tiếp xúc lúc ăn thiệt thòi. Nhưng kinh nghiệm của hắn 10 phần phong phú, mặc dù tại phương diện tốc độ đuổi không kịp Dương Dương, nhưng thủy chung kẹt tại nội tuyến, không cho Dương Dương có cơ hội bên trong cát. Đến cùng là tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn lịch luyện qua bì tuyển thủ quốc gia, dù là tại thể năng tiêu hao rất lớn tình huống dưới, cũng còn có biểu hiện như vậy, thật sự là không đơn giản. Chỉ tiếc, vừa rồi Ibrahimovic phía trước cầu môn kia một chút không có đánh tốt. Bằng không mà nói, điểm số liền san đều tỷ số. Thụy Điển tiền đạo nhìn rất bình thường hối hận, nhưng lại rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, cấp tốc trở về chạy, cùng Dương Dương ánh mắt nhìn nhau một chút về sau, đều ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. 89 điểm giờ, lưu cho thời gian của bọn hắn đã là càng ngày càng ít. Brugger thủ môn cố ý kéo dài thời gian, nhưng ở trọng tài chính thúc giục dưới, vẫn là phát ra cầu môn cầu. Lần này SQ đem bóng gia đình trở về giữa trận, Litmanen về truyền cho Heitinga, từ phía sau lại hoành truyền đến cánh trái, cho không người phòng thủ Maxwell. Brazil hậu vệ trái dẫn bóng hướng về phía trước, nhìn thấy trước mặt Ibrahimovic đột nhiên lui về, đồng thời tay muốn banh, cấp tốc một cước nghiêng truyền, đem bóng ra truyền đến Thụy Điển tiền đạo trước mặt. Ibrahimovic dùng thân thể chặn đối phương cùng phòng bên trên cướp trung vệ, bộ ngực đem bóng ra dừng lại về sau, không chút nào nhìn sau lưng, chân phải cấp tốc vẩy một cái, đem bóng ra trực tiếp đâm hướng Brugger phòng tuyến sau lưng. Không biết lúc nào, Dương Dương đột nhiên xuất hiện tại phòng tuyến trước, cả người lấy tốc độ cực nhanh từ đối phương trung vệ cùng Van der Heyden ở giữa xuyên qua, hướng phía bóng ra nhanh chóng đuổi theo. Ajax một lần xinh đẹp hai người phối hợp, Dương Dương, lại là Dương Dương, bất thình lình biến hóa lại một lần để toàn trường tất cả mọi người quá sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, tên này vừa mới dự bị ra sân tiểu tướng không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại cùng Ibrahimovic ở giữa còn có dạng này phối hợp. Nhất là Van der Heyden, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới Dương Dương cùng Ibrahimovic sẽ đem chiêu này ra. Đây chính là trước đó Wesley xông chỗ chưa từng có trình diễn qua. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp bóng ra, nhưng Van der Heyden cũng là gắt gao theo sau lưng, không dám chút nào buông lỏng. Brugger kéo hậu vệ trung tâm Philip Clement cấp tốc tới phòng thủ. Hắn dự định trì hoãn một chút Dương Dương, tốt nhất có thể đem hắn ép về phía bên phải đường, phòng ngừa hắn trực tiếp uy hiếp được vùng cấm địa, lại cùng Van der Heyden liên thủ giáp công. Nhưng Dương Dương sớm đã không phải cái kia mới ra đời tiểu tử. Hắn chỗ nào không rõ đối phương phòng thủ ý đồ, hắn vẫn luôn tại dùng thượng đế tầm mắt quan sát cả tòa sân bóng thế cục, cũng cấp tốc làm ra quyết định. Clement vẫn luôn tại dự phán lấy Dương Dương tốc độ, thật không nghĩ đến, chờ đến Dương Dương giết vào mình khu vực phòng thủ thời điểm, lại đột nhiên ở giữa hãm lại tốc độ, cả người bắt đầu lắc lư, thoạt nhìn như là muốn từ trong tuyến đột phá. Brugger trung vệ kêu to không ổn, nếu để cho hắn nhờ tay trong, không chỉ có thể cùng xếp sau chen vào đồng đội bắt được liên lạc, còn hoàn toàn nhưng có thể tự mình gõ cửa, lại thêm hắn là chân phải tướng, thế là lập tức bản năng duỗi ra chân phải muốn đi phủ kín. Nhưng làm cho đối phương lại lần nữa giật nảy cả mình chính là Dương Dương đột nhiên bóng người nhoáng một cái, cả người từ lúc đầu bên trong cắt đột nhiên biến hướng vì dọc theo đại cấm khu phía bên phải đường biên đột phá. Clement quá sợ hãi,